Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 39, thế nên anh 27 anh thật sự thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không tiện mang quà cảm ơn vào phòng thí nghiệm, Bạch Y về ký túc xá trước, rồi mới đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, Bạch Y mặc áo blouse trắng, đeo găng tay thí nghiệm, đến bàn thí nghiệm quan sát phản ứng đang diễn ra. Khi Kỳ Phong quay lại, Bạch Y đang ngồi trước máy tính ghi chép hiện tượng thí nghiệm. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào máy tính, khẽ nhíu mày ngẩn người. Kỳ Phong thấy vẻ mặt Bạch Y ngưng trọng, có chút ưu tư, tưởng thí nghiệm của cô lại có vấn đề gì đó, quan tâm hỏi. Sao vậy Bạch Y? Bạch Y đang lo lắng không biết nên tặng quà gì cho Chu Vũ Tâm thì bị Kỳ Phong gọi giật mình. Cô lắc đầu, khóe môi khẽ cong nói. Không sao, Kỳ Phong cười nói, thấy em mặt mày ủ mày ê, anh còn tưởng thí nghiệm của em có vấn đề gì. Không không, thí nghiệm khá thuận lợi, Bạch Y giải thích. Lời cô vừa dứt, điện thoại của Kỳ Phong liền reo. Lúc này là giữa trưa, những người khác trong phòng thí nghiệm đều đi ăn cơm chưa về. Chỉ có Bạch Y và Kỳ Phong ở đó, nên Kỳ Phong liền trực tiếp bắt máy. Giọng anh ấy có chút dịu dàng, ngữ điệu khẽ nâng. Alo, Băng Băng, Tưởng Băng ở đầu dây bên kia áy náy nói với Kỳ Phong. Đàn anh, tối nay em không đi live house với anh được rồi. Thầy em gọi em đến phòng thí nghiệm, chắc phải về rất muộn. Kỳ Phong tiếc nuối, à, một tiếng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Kỳ Phong cũng là tiến sĩ, hoàn toàn có thể hiểu cho Tưởng Băng. Anh ấy ân cần an ủi, không sao, vậy lần sau anh đưa em đi. Tưởng Băng, một tiếng, nói, xin lỗi đàn anh, tối nay anh phải đi nghe một mình rồi. Kỳ Phong cười trả lời, anh không đi đâu, em không đi thì anh cũng không đi, nhưng mà, vé, Tưởng Băng có chút tiếc tiền hai vé, mặc dù giá vé không đắt, nhưng cộng lại cũng mấy trăm tệ. Kỳ Phong bật cười, vé anh sẽ tự xử lý. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Phong thở dài. Hai, tối nay không đi live house được rồi. Anh ấy vừa nói vừa lấy ra hai tấm vé từ trong túi, vừa chụp ảnh bằng điện thoại, vừa lẩm bẩm. Đăng lên hỏi xem có ai muốn đi không? Bạch Y đột nhiên quay mặt gọi anh ấy. Đàn anh, Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Y, cô có chút mong đợi hỏi. Hai tấm vé này, có thể bán lại cho em không? Kỳ Phong có chút bất ngờ, đồng ý ngay. Đương nhiên được, cho em luôn. Anh ấy trực tiếp đưa vé cho Bạch Y, cười nói. Không cần bán, tặng em đó. Làm việc cùng Bạch Y trong cùng phòng thí nghiệm mấy năm, hai người đã sớm là bạn bè thân thiết. Kỳ Phong nghe thấy Bạch Y muốn liền không có ý định lấy tiền của cô. Tuy nhiên, Bạch Y lại rất kiên quyết trả tiền. Cô chuyển khoản qua WeChat, đưa tiền cho Kỳ Phong. Thật sự không cần, Kỳ Phong có chút bất lực. Giọng điệu Bạch Y nghiêm túc nói. Đàn anh nhất định phải nhận tiền. Sau đó cô lại khẽ nói, em định tặng buổi live house này làm quà sinh nhật cho một người bạn. Kỳ Phong hiểu ý của Bạch Y, vì đó là món quà định tặng người khác, nên cô nhất định phải bỏ tiền ra mới thể hiện được sự chân thành. Được rồi, vậy anh nhận nhé. Kỳ Phong vừa nói, vừa nhấn nhận tiền. Bạch Y vốn đang lo lắng về món quà, giờ đây đột nhiên giải quyết được. Trên mặt cô nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, Bạch Y đặc biệt chân thành cảm ơn. Nếu không phải Kỳ Phong có hai tấm vé, cô thật sự sẽ không biết phải làm sao. Kỳ Phong cười nói, anh còn muốn cảm ơn em ấy chứ. Nếu không phải em cần, hai tấm vé này rất có thể sẽ lãng phí. Không phải tiếp tiền vé, anh ấy khẽ thở dài. Live House tối nay là một ban nhạc post-rock mà anh và Băng Băng đặc biệt yêu thích. Mỗi bài hát đều đặc biệt hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Kỳ Phong đột nhiên nhớ ra điều gì. Gọi Bạch Y. Bạch Y, à, Kỳ Phong nói, anh nhờ em một chuyện, ban nhạc này có một bài hát tên là Cô Ấy, là bài yêu thích nhất của Băng Băng, khi ban nhạc biểu diễn bài này, em có thể quay video vài phút rồi gửi cho anh được không? Bạch Y mỉm cười đồng ý, đương nhiên được chứ. Kỳ Phong vui vẻ búng tay, khóe môi mỉm cười, cảm ơn em. Vào buổi tối, Bạch Y hiếm khi rời phòng thí nghiệm sớm như vậy. Cô vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm liền nhận được tin nhắn WeChat từ Chu Vũ Tâm. Bạn của Tinh Nguyệt, khi nào xong việc nói với tớ, tớ qua đón cậu. Bạn của Tinh Nguyệt là biệt danh Bạch Y đặt cho anh. Bạch Y ước tính thời gian, trả lời, khoảng nửa tiếng nữa tớ sẽ đến cổng trường. Chu Vũ Tâm trả lời ngay lập tức, được, Bạch Y không trả lời nữa, nhìn chằm chằm vào biệt danh cô đặt cho anh vài giây, rồi lặng lẽ đổi. Bạn của Tinh Nguyệt, Thành, Chu Vũ Tầm, thấy cái tên mới, khóe môi Bạch Y vô thức cong lên. Về đến ký túc xá, Bạch Y tắm rửa trước, sau đó bắt đầu sửa soạn. Cô lục lọi trong tủ quần áo, rõ ràng có rất nhiều đồ, nhưng Bạch Y đột nhiên cảm thấy mình không có bộ nào có thể mặc đi gặp anh. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng chọn một chiếc váy dài tay màu be. Kiểu dáng váy đơn giản, thanh lịch, dưới cổ áo bẻ có một dải duy băng đen nhỏ, có thể thắt thành nơ xinh xắn. Phía trước có hàng cúc đơn, thiết kế eo bó sát tôn lên vòng eo thon gọn, thanh mảnh của cô. Khi cô thay quần áo và trang điểm xong xuôi để ra ngoài, thời gian đã quá nửa tiếng rồi. Bạch Y đi một đôi giày bệt gót trông kiểu Pháp cùng màu với váy, nhanh chân chạy bộ đến cổng trường. Chu Vũ Tầm đang dựa vào cửa xe với tư thế có chút tùy tiện, chờ Bạch Y. Mặc dù cô đã đến muộn hơn 10 phút, nhưng anh không hề sốt ruột, ngược lại còn có chút hồi hộp xen lẫn mong đợi. Một lát sau, Chu Vũ Tầm nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chạy bộ về phía mình. Cô mặc một chiếc váy màu be nhạt, mái tóc dài mềm mại không buộc, bay nhẹ nhàng theo bước chân của cô. Chu Vũ Tầm bỗng nhiên nhớ lại ngày sinh nhật cô vào 10 năm trước. Cô mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc cũng buông xóa như vậy. Khi đi về phía anh, một cơn gió bất chợt thổi qua, làm rối tung mái tóc của cô, khiến cô bối rối đưa tay vuốt lại những sợi tóc bay loạn. Ngày hôm đó cô ngồi ghế sau xe đạp của anh, mặt áp vào lưng anh ấy, còn nắm chặt áo anh. Những năm qua, những ký ức liên quan đến cô thỉnh thoảng lại ùa về, xô bồ trong tâm trí anh. Vì vậy, ngay cả bây giờ, anh vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Bạch Y đã đến trước mặt anh. Tớ xin lỗi, Bạch Y áy náy nói. Tớ đến muộn rồi, để cậu đợi lâu như vậy. Chu Vũ Tầm cúi đầu nhìn cô. Cô đã trang điểm, lớp trang điểm nhẹ nhàng trông rất tự nhiên, càng làm nổi bật khí chất điềm tĩnh, dịu dàng của cô. Anh cười nói, không sao đâu, cũng không đợi lâu lắm. Từ khi anh nhắn WeChat cho cô đến giờ, chưa đầy một tiếng. Theo anh, quả thật không tính là lâu. Nói xong, Chu Vũ Tầm liền mở cửa xe ghế phụ, để Bạch Y ngồi vào. Bạch Y lên xe có chút ngạc nhiên hỏi, xe đâu ra vậy? Sau khi cô ngồi vào xe anh mới hạ tay xuống khỏi đầu cô, trả lời. Của một đối tác khác trong văn phòng luật, Bạch Y vẫn còn mơ hồ. Chu Vũ Tầm đóng cửa xe cho cô rồi vòng sang ghế lái. Sau đó tiếp tục giải thích, quê anh ấy ở đây, có một căn nhà và một chiếc xe ở đây, chỉ là bình thường làm việc ở Thẩm Thành, nên chiếc xe này ít khi dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe này quả thật là của Thẩm Niên. Thẩm Niên có một căn nhà ở đây cũng là thật, và Chu Vũ Tầm và Thẩm Niên có kế hoạch mở thêm một văn phòng luật hợp nhất ở Hải Thành. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể thực hiện ngay. Hai người họ cũng không vội, định tiến hành từng bước vững chắc, từ từ. Bạch Y nghe xong lời Chu Vũ Tầm, khẽ, ồ, một tiếng, trên đường đến nhà hàng, Bạch Y không tìm được chuyện gì để nói. Luôn cảm thấy nói chuyện gì cũng có chút gượng gạo, mà cô lại không giỏi ăn nói, do dự mãi cuối cùng chẳng nói gì cả. Cuối cùng vẫn là Chu Vũ Tầm chủ động mở lời trước, giọng điệu tự nhiên hỏi. Năm nay cậu tốt nghiệp đúng không? Bạch Y gật đầu, sau khi tốt nghiệp định làm công việc gì? Chu Vũ Tầm tiếp tục hỏi. Bạch Y đã sớm nghĩ đến vấn đề này, hiện tại cũng đang chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp. Cô thành thật trả lời, ứng tuyển giáo sư đại học, cũng có thể vào viện nghiên cứu. Bạch Y không nói mình sẽ ở thành phố nào. Chu Vũ Tầm hỏi như thể tình cờ, ở lại Hải Thành hay là về Thẩm Thành? Bạch Y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoàng hôn đẹp đẽ, sắc màu của buổi chiều tà bao trùm thành phố, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Im lặng vài giây, cô khẽ nói, về Thẩm Thành, năm xưa cô đến đây, một phần là vì Đại học Hải thật sự là một trường top đầu. Một phần khác là muốn ở xa nhà một chút, trên cơ sở hai điều này, còn có chút ích kỷ muốn thay đổi hoàn toàn môi trường mới, chôn vùi hoàn toàn mối tình đơn phương kéo dài suốt năm lớp 11 và lớp 12. Mọi lý do đã thúc đẩy cô không chút do dự đến thành phố này. Bây giờ, 9 năm đã trôi qua, cô sắp thật sự tốt nghiệp, bước vào xã hội đi làm rồi. Có lẽ là vì bố mẹ ở Thẩm Thành, bạn thân nhất cũng ở Thẩm Thành, cũng có thể là vì cảm thấy, dù ở Hải Thành bao lâu đi nữa, Hải Thành cũng không phải là nhà của cô. Vì vậy Bạch Y rất lưu luyến thành phố mà cô lớn lên từ nhỏ. Cô nhớ tất cả mọi thứ ở Thẩm Thành. Chu Vũ Tầm nghe câu trả lời của cô, dường như khẽ cười. Bạch Y hơi mất tập trung, không phân biệt rõ anh có cười hay không. Dù sao thì khi cô phản ứng lại, anh đang chuyên tâm lái xe. Nhà hàng Chu Vũ Tầm đặt là một nhà hàng rất có phong cách và không khí. Ngồi xuống rồi, anh bảo phục vụ lên món. Bạch Y nhìn giờ, còn 2 tiếng nữa là buổi live house bắt đầu. Thời gian chắc đủ, từ khi gặp mặt đến giờ cô chưa chủ động mở lời nói chuyện, đột nhiên gọi anh. Chu Vũ Tầm, có lẽ vì môi trường trong nhà hàng khá yên tĩnh, mọi người nói chuyện đều rất khẽ khàng, giọng Bạch Y cũng vô thức hạ rất thấp. Chu Vũ Tầm khẽ nhếch mí mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa tự nhiên hơi xếch lên ánh lên ý cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô giống hệt bầu trời sao sâu thẳm và dịu dàng. Ánh mắt Bạch Y khẽ dừng lại, sau đó cô giả vờ tự nhiên nói với anh. Ăn xong cậu có thể đưa tớ đến một nơi không? Lông mày Chu Vũ Tầm khẽ nhếch lên, tò mò hỏi. Đi đâu? Dường như Bạch Y có chút khó xử. Cô trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu, từ chối nói cho anh biết ngay, chỉ nói. Ăn xong rồi tớ sẽ nói cho cậu biết đi đâu. Chu Vũ Tầm thấy cô nghiêm túc như vậy, cười đáp. Được thôi, đưa cậu đi. Quen biết bao nhiêu năm, thực ra bữa tối nay mới được coi là lần đầu tiên hai người họ thật sự ăn riêng với nhau. Lần năm lớp 12 đó, họ chỉ ngồi trong cửa hàng tiện lợi, ăn một suất lẩu Olden, uống một lon sữa đậu nành. Một lát sau, Bạch Y lại tìm chuyện hỏi anh. Cậu đến đây có công việc gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tầm rất tự nhiên trả lời. Qua công tác. Ở lại mấy ngày vậy? Bạch Y hỏi xong, mắt chớp một cái. Bây giờ còn chưa nói chắc được, tùy tình hình thôi. Anh nói dối mặt không đổi sắc, lời nói cứ thế tuôn ra. Bạch Y không nói gì nữa. Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ, giống như một chú thỏ con đặc biệt ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng khẽ nhếch mí mắt sẽ thấy bàn tay trái anh cầm đũa. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn dùng tay trái ăn cơm. Chỉ là trên cổ tay trái không còn sợi dây đỏ, thay vào đó là một chiếc đồng hồ đeo tay nam. Bạch Y nhìn anh một cái, chỉ chưa đầy một giây, cô đã nhanh chóng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm trong im lặng. Trưa nay khi bất ngờ gặp anh ở cổng trường, cô đã rõ ràng cảm nhận được, tính cách anh bây giờ đặc biệt trầm ổn, đã hoàn toàn thu lại sự sắc sảo của thời niên thiếu. Bạch Y không tự chủ được nhớ lại những tin tức về anh mà cô nghe được từ Tinh Nguyệt. Những năm đó anh sống khó khăn đến vậy, có lẽ không phải anh thu lại sự sắc sảo, mà là anh bất đắc dĩ bị cuộc sống mài giũa mất đi những góc cạnh ngang tàng, mới bị buộc phải trưởng thành trở nên điềm đạm, trưởng thành như bây giờ. Ăn xong cơm từ nhà hàng ra, Bạch Y lên xe rồi mới nói với Chu Vũ Tầm. Đi Secret Lighthouse ở đường Hoài Sơn. Chu Vũ Tầm hơi sững người. Đi câu lạc bộ ba. Bạch Y gật đầu. Cô nhẹ giọng nói. Tối nay ở đó có một buổi biểu diễn. Tớ có 2 vé. Mời cậu đi xem live show post rock. Chu Vũ Tầm đã khởi động xe. Anh còn chưa nói gì, Bạch Y lại có chút ngại ngùng nói. Coi như là quà sinh nhật cho cậu nhé. Chu Vũ Tầm nghe vậy, khẽ cười, đồng ý. Được, cậu đã nghe post rock bao giờ chưa? Bạch Y quay mặt nhìn anh, hỏi. Chu Vũ Tầm lắc đầu, giọng nói trầm thấp du dương. Chưa nghe bao giờ, mấy năm nay anh cơ bản toàn nghe mây đây. Bạch Y có chút lo lắng bặm môi, thành thật nói. Thật ra tớ cũng chưa nghe bao giờ, nhưng đàn anh nói rất hay. Hy vọng cậu sẽ thích, giọng điệu Chu Vũ Tầm vui vẻ nói. Vậy trùng hợp thật. Tối nay chúng ta nghe thử một lần, cảm nhận xem sao. Đến nơi, Chu Vũ Tầm tìm chỗ đỗ xe, sau đó cùng Bạch Y vào Secret Lighthouse. Hai người họ tuy không đến muộn, nhưng cũng không đến sớm. Khi vào trong đã có khá nhiều khán giả nên không thể đi lên phía trước được. Cô và anh đứng sát nhau, xung quanh là đám đông đang nhốn nháo. Khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Bạch Y đột nhiên bị ai đó va vào, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về phía trước. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tầm lùi lại một bước, kéo cô về phía trước mình. Dáng người cao lớn của anh đứng sau Bạch Y, che chắn hoàn toàn cho Bạch Y nhỏ nhắn. Bạch Y hơi cứng đờ đứng trước mặt anh, sống lưng vô thức thẳng tắp. Mãi cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, cơ thể cô mới từ từ thả lỏng. Post rock đa phần là trình diễn bằng nhạc cụ thuần túy. Một số bài hát sẽ có giọng người, nhưng giọng người sẽ bị làm yếu đi, tồn tại như âm thanh nền. Mặc dù Bạch Y là lần đầu tiên nghe, nhưng mỗi bài hát mà ban nhạc này trình diễn, cô đều rất thích. Chỉ là vì vấn đề chiều cao, Bạch Y không thể nhìn rõ sân khấu mà không bị cản trở, ngay cả khi cô nhón chân cũng không được. Khi ban nhạc sắp trình diễn bài cô ấy, Bạch Y lập tức lấy điện thoại ra, mở giao diện quay video trong máy ảnh. Cô đã hứa với Kỳ Phong sẽ quay video bài hát này cho anh ấy. Sau đó, giai điệu vang lên, những đoạn đối thoại tiếng Anh của nam nữ xen lẫn trong giai điệu nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bạch Y vẫn đang rất cố gắng nhón chân, cố gắng giơ điện thoại lên cao nhất có thể để quay video rõ ràng hơn một chút. Đúng lúc này, một bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ phía sau cô vươn tới. Một tay Chu Vũ Tâm cầm điện thoại của cô, giọng nói trầm thấp. Tớ quay giúp cậu. Gót chân tê buốt của Bạch Y lập tức chạm đất. Cô thở phào một hơi, rồi cảm ơn. Cảm ơn cậu, rồi lại nói, chỉ cần quay bài này thôi. Được, anh đáp. Cũng chính lúc này, Bạch Y phát hiện, cô ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại là có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu. Bài hát cô ấy, ban đầu không có tiếng trống, kết hợp với giọng nền bị làm yếu đi, nghe rất yên tĩnh, thanh nhã, đặc biệt dịu dàng. Nửa sau có tiếng trống định kỳ hòa vào, cảm xúc dần trở nên mãnh liệt hơn. Bạch Y nghe say mê, giai điệu len lỏi vào tai, một cách khó hiểu khiến cô có cảm giác rất dịu dàng nhưng cũng đặc biệt cô đơn. Dịu dàng mà cô đơn, giống như Chu Vũ Tâm. Sau khi bài hát này kết thúc, Chu Vũ Tâm nhấn dừng ghi âm. Tuy nhiên, anh không trả lại điện thoại cho Bạch Y, mà cứ thế cầm điện thoại lên, để Bạch Y tiếp tục ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại. Như vậy cô sẽ không phải cố gắng nhón chân để nhìn sân khấu nữa. Khi buổi live house sắp kết thúc, ban nhạc trình diễn bài Núi Cầu Vồng. Bài hát này càng đến cao trào, nội tâm Bạch Y càng trở nên trống rỗng. Rất giống một người đang ở dưới đáy cuộc đời, vẫn đang bị cuộc sống tàn nhẫn giày vò hủy hoại. Và cuối cùng, mọi khổ đau kết thúc, mọi thứ trở về sự bình yên ban đầu. Bạch Y nhìn chằm chằm vào bàn tay trái cầm điện thoại của Chu Vũ Tâm thất thần vài giây. Sau đó đột nhiên quay đầu lại. Cô nói với anh, chúc mừng sinh nhật. Khi Bạch Y nói chuyện, bài hát vừa vặn kết thúc, khán giả tại hiện trường đang vỗ tay hò reo. Chu Vũ Tâm không nghe rõ lời cô nói. Anh cúi người xuống, ghé sát vào mặt cô, lớn tiếng hỏi. Cậu nói gì? Nói xong, Chu Vũ Tâm liền nghiêng đầu. Chợt, hai người gần kề nhau đều sững lại. Lúc này tư thế của họ rất giống hành động thân mật khi bạn trai bạn gái sắp hôn nhau. Chỉ cần mỗi người nghiêng về phía trước thêm một chút là có thể chạm vào đầu mũi của đối phương. Hai luồng hơi thở bất ngờ cuốn lấy nhau, khiến Bạch Y nín thở trong giây lát. Ánh mắt cô lóe lên nhanh chóng chớp mi, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ tự nhiên quay đầu đi, nghiêm túc nói vào tai anh. Tớ nói, chúc mừng sinh nhật, hơi ấm từ hơi thở của Bạch Y phả vào tai anh. Có chút nhột nhột, trái tim anh cũng như bị móng vuốt mèo con cào cấu. Nhất thời tê dại và mềm mại. Khóe môi Chu Vũ Tâm nở nụ cười. Ngay cả giữa lông mày cũng nhuốm vẻ vui sướng. Trong đầu anh đột nhiên nhớ lại ngày sinh nhật cô năm 2012. Họ nắm tay nhau, ở buổi hòa nhạc dùng tiếng lớn nhất đáp lại A Tín, nói. Có, sẽ cùng cô hướng về tương lai, sẽ cùng nhau đi trọn đời. Mà anh tham lam, có mục đích không thuần khiết với cô. Nếu có thể, anh hy vọng họ không chỉ là bạn bè. Cùng nhau hướng về tương lai, cùng nhau đi trọn đời. Sau khi ra khỏi quán bar, Bạch Y bảo Chu Vũ Tâm đưa cô đến tiệm bánh kem. Chu Vũ Tâm cười, biết rõ nhưng vẫn hỏi. Làm gì vậy? Giọng điệu lười biếng của anh khi nói câu này lại mang chút vẻ bất cần của thời niên thiếu. Sau vài giờ ở bên nhau, sự gượng gạo và không thoải mái khi mới gặp lại đã tan biến gần hết. Bạch Y nghe ra ý trêu chọc trong giọng điệu của anh, như muốn đối chọi với anh. Cô cố ý không nói thật, mà tùy tiện bịa ra một lý do. Tớ muốn ăn bánh kem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ Tâm nhướng mày, không nói hai lời liền lái xe đưa cô đến tiệm bánh kem. Cuối cùng cô mua một chiếc bánh kem rất nhỏ, hai người không về, tìm một chỗ trong tiệm ngồi xuống. Bạch Y cắm số 2 và 7 lên bánh kem, Chu Vũ Tâm nhìn số 27, hơi siêu vẹo, giờ khóc giờ cười. Bạch Y lại rất nghiêm túc nói với anh, Chu Vũ Tâm, chúc mừng sinh nhật tuổi 27. Chu Vũ Tâm nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, đôi mắt đào hoa động lòng người không chớp lấy một cái. Giây tiếp theo, anh chợt bật cười, thật may mắn biết bao, Người chúc mừng sinh nhật tuổi 18 và tuổi 27 của anh đều là em. Bạch Y bị anh cười đến khó hiểu, trong lòng không hiểu sao có chút xáo động. Cô nhanh chóng quay mặt đi, tùy tiện tìm chuyện hỏi anh. Cậu cảm thấy postlock thế nào? Chu Vũ Tầm đang cắt bánh kem cho cô, trả lời. Cũng không tệ, tớ khá thích. Khóe môi Bạch Y khẽ nở một nụ cười. Thực ra cô cũng khá thích. Cậu thích bài nào nhất? Cô có chút tò mò hỏi. Chu Vũ Tầm đưa bánh kem cho cô. Bạch Y nhận lấy, lịch sự nói cảm ơn. Anh thong thả nói, bài cô ấy, bài cậu đã quay đó. Bạch Y có chút bất ngờ ngước mắt nhìn anh. Bài cô thích nhất cũng là bài đó. Sau đó, cô lại nghe thấy giọng anh trầm thấp nói. Tớ thích hai câu nói trong phần nhạc nền của bài hát này. Bạch Y đang ăn một miếng kem nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Hai câu nào vậy? Chu Vũ Tầm nhìn Bạch Y, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng. Giọng nói cũng theo đó dịu xuống. Anh đặc biệt nghiêm túc nói một câu tiếng Anh trôi chảy và chuẩn xác. I really like you. Tim Bạch Y chợt đập mạnh, bàn tay cầm chiếc nĩa nhỏ dừng lại. Cô ngước mắt, ánh nhìn trong trẻo chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô biết câu tiếp theo là I like you too. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tầm đã nói câu thứ hai. I like you too. Bạch Y không dám nói với anh. Cô cũng rất thích hai câu này. Bởi vì hai câu này đại diện cho tình yêu song phương. Mối tình với Trương Vũ Tuân đã khiến Bạch Y hiểu ra trên đời này mọi thứ đều có thể đạt được bằng nỗ lực. Duy chỉ có tình yêu là không. Người bạn thích có thích bạn hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Vì vậy, cô rất ngưỡng mộ tình yêu song phương. Những người có thể yêu song phương, trong tình yêu đều là những người may mắn. Mà cô thì không, ít nhất cho đến bây giờ, cô vẫn chưa phải là người may mắn được tình yêu chọn lựa. Anh thật sự thích em cũng vậy, cách chương.